Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 586 ngươi uy ta. Lan đoá đoá thân thể khôi phục đến sau quân Việt muốn mau đến nhiều. Rốt cuộc Lan đoá đoá chính là bị thương ngoài da, mà quân Việt là súng thương, cái gọi là thương gân động cốt còn muốn tu dưỡng 100 thiên đâu. Càng miễn bàn bị như vậy nghiêm trọng súng thương, cho nên sau quân Việt trước khang phục Lan đoá đoá, đương nhiên đảm nhiệm nổi lên chiếu cố quân Việt trách nhiệm, không phải không có tìm hộ lý. Chỉ là quân Việt cái này ngạo kiều hóa, giờ phút này thừa dịp bị thương, chính là tưởng hưởng thụ một chút bị nhiều đóa cẩn thận chiếu cố cảm giác, lúc đó sáng sớm. Lan đoá đoá vì quân Việt lau mặt, quản gia tiên sinh liền dẫn theo sớm một chút vào được, bữa sáng là cố ý phân phó phòng bếp làm dinh dưỡng cơm, đối khôi phục thân thể phi thường có trợ giúp. Chỉ là quân Việt phi thường không thích dược thiện bên trong kia cổ dày đặc trung dược vị, Lan đoá đoá đặt tiểu thực bàn chi lên, lại gian nan đỡ quân Việt ngồi dậy, cẩn thận ở hắn phía sau lưng lót gối đầu, lại nhất nhất đem bữa sáng bày biện ở tiểu thực trên bàn. Nhanh ăn đi, Lan đoá đoá chống cằm, đôi mắt chớp đến tinh lượng nhìn quân Việt. Quân Việt nhìn trước mặt phong phú dược thiện, hơi hơi gom lại mi, nhiều đóa, ta vai phải bị thương, hắn nhẹ nhàng nói một câu, là nha, ta biết a, cho nên ngươi muốn ăn nhiều một chút, quản gia thúc thúc nói, này đó đối với ngươi khôi phục thân thể rất có trợ giúp, quân Việt, ngoặc kép, ám thủy ôi đó, đối này con cá nhỏ tới nói. Lý giải lên có chút khó khăn, nàng mạch não thanh kỳ, chưa bao giờ ấn kịch bản ra bài, có đôi khi thật hoài nghi. Này con cá nhỏ có phải hay không cùng hắn ở vào bất đồng tinh hệ, cẩn thận ngẫm lại. Thật đúng là bất đồng tinh hệ, con cá nhỏ là manh tinh cá, thấp thấp thở dài. Quân Việt tay trái cầm lấy cái muỗng, bắt đầu biệt nữ ăn cháo. Chỉ là này tay trái thực sự không có phương tiện. Tốc độ chậm không nói, hơn nữa động tác tư thế nhìn rất cứng đờ, có loại ngây ngốc cảm giác, thử vài lần. Quân Việt quyết đoán từ bỏ, gì? Ngươi như thế nào không ăn? Ăn no, quân Việt dạ dày như vậy tiểu. Không thể đi, Lan đoá đoá đầy mặt dấu chấm hỏi, ngươi uy ta, hắn nhàn nhạt ra tiếng. Thật muốn hắn nói được như vậy trực tiếp, xấu hổ không, ta uy ngươi, nhưng ngươi không phải chính mình có thể ăn sao, động tác không có phương tiện, nga. Vậy được rồi, Lan đoá đoá ngoan ngoãn cầm lấy cái muỗng. Phi thường cẩn thận một muỗng múc dược thiện cháo. Nhẹ nhàng thổi lãnh, sau đó mới ôn nhu uy đến quân Việt bên miệng. Hưởng thụ đến Lan đoá đoá cao cấp ôn nhu đãi ngộ quân Việt, trong lòng kia kêu một cái thoải mái, Lan đoá đoá tựa như cái cổ đại tiểu nha hoàn dường như. Tận tâm tận lực hầu hạ quân Việt, trong lòng không cấm thở dài. Trên mạng câu nói kia nói được thật là quá đúng, quả nhiên ra tới hỗn đều là phải trả lại, ngẫm lại. Trước kia, đều là quân Việt uy nàng ăn cơm. Cho nàng mặc quần áo tắm tắm, hiện tại toàn đổi lại đây, hảo đi, kỳ thật hầu hạ chính mình nam nhân, nàng trong lòng vẫn là rất có cảm giác thành tựu lạp, ăn qua bữa sáng về sau. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, Lan đoá đoá bồi quân Việt cùng đi bên ngoài hoa viên phơi nắng, ngồi ở bệnh viện hành lang dài thượng, Lan đoá đoá cùng quân Việt phân biệt mặt đối mặt dựa lưng vào cây cột. Lan đoá đoá trong tay cầm một quyển sách, mở ra trang lót, bắt đầu cấp quân Việt niệm văn chương, ta không đủ phú. Không thể giống ta hy vọng như vậy ái ngươi, ta cũng không đủ nghèo. Không thể giống ngươi hy vọng như vậy bị ngươi ái, làm chúng ta lẫn nhau quên mất ngươi là quên mất một cái đối với ngươi nói đến tương đương lãnh. Khốc tên họ. Ta là quên mất một loại ta cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi hạnh phúc. Who are you? Tell me how to love. And who am I tell you how to lie? Là ngươi dạy sẽ ta như thế nào đi ái mà ta hẳn là giáo hội ngươi. Như thế nào đi sinh hoạt. Nàng thanh âm thực thanh linh. Giống như là khe núi nhảy lên dòng suối. Lại như là đầu gió treo chuông gió. Quân Việt hơi hơi khép lại mắt. Lẳng lặng mà nghe. Như vậy thời gian. Thản nhiên yên lặng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.